Chương 5551, Tà ác Thạch Linh. Phong Tâm Nguyệt tại Long Trần trong lòng, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại, tối thiểu lấy Long Trần trước mắt tu vi, căn bản nhìn không thấu thực lực của nàng. Long Trần gặp người, có mấy người Long Trần nhìn không thấu, một cái là Lăng Tiêu Thư Viện Tịnh Viện Đại Nhân, còn có một cái, cũng là đã từng cái kia tặng cho hắn màu vàng hạt sen cung di, ngoài ra còn có một vị cũng là Phong Tâm Nguyệt. Theo Long Trần thực lực không ngừng tăng lên, Long Trần càng phát ra cảm thấy Phong Tâm Nguyệt thực lực khủng bố, thâm bất khả trắc. Mà lại, Phong Tâm Nguyệt cũng mấy lần biểu thị, có thể vì Long Trần chỗ dựa, tuy nhiên loại kia biểu thị so sánh mịt mờ, nhưng là nàng lại cho Long Trần một loại cảm giác, mặc kệ Long Trần dẫn xuất bao lớn họa, nàng đều có thể bãi bình. Bây giờ mắt thấy cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả muốn xuất thủ, Long Trần nhất thời hưng phấn không thôi, hắn muốn thông qua người này, đến xem Phong Tâm Nguyệt thực lực. Kết quả Phong Tâm Nguyệt bất quá là mở miệng nói một câu nói, lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền để hắn sinh ra ý sợ hãi, Long Trần cảm thấy không ổn, vội vàng lại cho hắn thêm một mồi lửa. Thế nhưng là, mặc cho Long Trần lại đổ thêm dầu vào lửa khích tướng, cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, hắn nhìn lấy Phong Tâm Nguyệt, rất nhanh trên trán gặp mồ hôi. Cuối cùng, hắn vậy mà tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đem cái kia màu máu bàn quay thu vào, ta đi, cái này cũng có thể nhịn, ngươi cũng quá sợ đi. Long Trần gặp cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng bị dọa, nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, gia hỏa này một khi xuất thủ, Long Trần tin tưởng Phong Tâm Nguyệt tất nhiên sẽ giết chết hắn, Long Trần liền có thể thấy Phong Tâm Nguyệt tuyệt thế thần thông, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể thu hoạch được một cổ nhất phẩm thần hoàng thi thể. Phải biết, hỗn độn không gian thôn phệ vị kia ma tộc nhất phẩm thần hoàng, chỗ phóng thích ra năng lượng, lớn đến kinh người, đó đã không phải là lượng tăng lên, mà là một loại chất cải biến. Vừa mới Long Trần xuất thủ, vận dụng Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi lực lượng, Long Trần không nghĩ bại lộ các nàng chân chính lực lượng, cho nên chỉ động dùng một phần lực lượng. Lôi Linh Nhi lực lượng bị Long Trần vận dụng năm thành, mà Hỏa Linh Nhi bởi vì muốn nhìn thủ những cái kia kim ô, phụ trợ bọn nó tiến giai, Long Trần chỉ vận dụng các nàng ba phần sức mạnh mà thôi. Thế mà vẻn vẹn như thế phát hiện các nàng lôi hỏa chỉ lực rõ ràng cùng lúc trước khác biệt, lôi đình cùng hỏa diễm pháp tắc chỉ lực bên trong, rõ ràng mang theo một tia thần hoàng chỉ lực. Mặc dù chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra một tia, nhưng là cái này một tia thần hoàng chỉ lực, lại làm cho lôi đình cùng hỏa diễm chỉ lực tăng lên một mảng lớn. Dựa theo Long Trần đoán chừng, nếu để cho Lôi Linh Nhi toàn lực bạo phát, một kích phía dưới, tính cả vị kia nhất phẩm thần hoàng ở bên trong, có thể người còn sống sót, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Đến mức Hỏa Linh Nhi liền càng không cần phải nói, tính là không có kim ô chi lực phụ trợ, nàng còn có phù tan cổ mộc cùng thái âm chỉ mộc chống đỡ, lực lượng càng là tại Lôi Linh Nhi phía trên. Có thể nói, lần này đánh bất ngờ, xem như nhường Long Trận nếm đến ngon ngọt, một vị nhất phẩm thần hoàng thi thể, có thể cho các nàng mang đến khủng bố thế biến hóa, cho nên Long Trận thực sự hy vọng đạt được dạng này thi thể. Thế mà cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng, hiển nhiên bị Phong Tâm Nguyệt dọa sợ, căn bản không dám động thủ. Mà Long Trần tính là to gan, cũng không dám đi đơn đấu nhất phẩm thần hoàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bị bỏ lỡ. Vị kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả, nhìn lấy trách trách hô hô Long Trần, hận đến hàm răng ngứa, thế nhưng là, hắn kiên kỵ Phong Tâm Nguyệt, căn bản không dám ra tay. Phong Tâm Nguyệt ánh mắt thì làm hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn biết, Phong Tâm Nguyệt thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn hắn một mảng lớn. Một khi động thủ, hắn căn bản không phải đối thủ, mà hắn một khi động thủ, Long Trần bọn người tất nhiên sẽ không nhìn lấy, thế tất sẽ hướng huyết tộc cường giả phát động đánh bất ngờ. Kết quả cuối cùng cũng là hắn thua với Phong Tâm Nguyệt, mà huyết tộc các thiên kiêu đều sẽ toàn quân bị diệt, làm không cẩn thận, hắn cái này nhất phẩm thần hoàng cũng sẽ chết ở chỗ này. Mặc kệ hắn có nhiều phẫn nộ, hắn đều nhất định muốn nhẫn, trước đó hăng hái huyết tộc các cường giả. Lúc này nguyên một đám bị thiêu đến trên dưới cháy đen, chật vật chí cực, nhìn lấy Long Trần lúc, trong mắt đều muốn nổ tung, loại kia hận, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gặp vị kia nhất phẩm thần hoàng cũng không dám động thủ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngay tại chỗ liều thương. Long Trần nhìn lấy đám người này, sờ lên cái cằm, ánh mắt lăng long lốc loạn chuyển, Phong Tâm Nguyệt nhìn Long Trần một cái nói, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đám người này bất quá là trong huyết tộc một cái chi nhánh. Giết bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Long Trần vốn là muốn có hay không muốn đi qua, nghĩ biện pháp đánh cái kia nhất phẩm thần hoàng một cái vả miệng, xem hắn còn có thể hay không tiếp tục nhìn xuống. Gặp ý nghĩ bị Phong Tâm Nguyệt vạch trần, Long Trần cũng chỉ có thể coi như thôi, xem ra cổ thi thể này, cuối cùng không phải dễ cầm như vậy. Long Trần biết, lúc này nội liễm trọng yếu nhất, bại lộ thực lực càng nhiều, tiến vào thiên mạch huyền cảnh sau nguy hiểm lại càng lớn. Huyết tộc khiêu khích, lấy nguyên khí đại thương mặt mày xám xịt mà có một kết thúc, bị đánh rơi răng, chỉ có thể nuốt đến trong bụng đi. Tại kim giáp kỵ sĩ cùng phong thần hải các đệ tử ánh mắt quái dị bên trong liều thương, những cái kia kim giáp kỵ sĩ nhóm, nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bọn họ nghĩ không ra, xem ra nhu nhu nhược nhược một cái đại nam hài, vậy mà như thế thủ đoạn độc ác a, trong nháy mắt diệt sát nhiều cường giả như vậy. Để cho nhất bọn họ kinh hãi chính là, Long Trần giết nhiều người như vậy, vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm, dường như cái gì cũng không làm qua. Liền như là vừa mới phát sinh sự tình, cùng hắn không hề có một chút quan hệ một dạng, cái kia người vật vô hại bộ dáng, đem tất cả mọi người lừa, trước đó vị kia cùng Long Trần đáp lời nữ tử, càng là trong mắt tràn ngập chấn kinh, thì liền vị kia nhất phẩm thần hoàng cường giả, cũng bị giật nảy mình, hắn vậy mà cũng nhìn lầm. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nơi xa tiếng oanh mình vang lên, càng không rung rấy, mặt đất trung chuyển ở giữa, nguyên một đám to lớn thân ảnh chạy vội mà tới. Đó là nguyên một đám thân cao qua 10 trượng cự nhân, thân thể của bọn hắn hiện lên nham thạch hình, lại là một đám thạch cự nhân. Thạch linh nhất tộc Long Trần nhìn đến bọn này thạch cự nhân, đầu tiên là vui vẻ, nhưng là cảm nhận được bọn họ tà ác khí tức về sau, Long Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Bọn nó là linh tộc, bất quá lại là ác linh nhất tộc là linh tộc bên trong hung ác nhất chủng tộc, bọn họ tàn nhẫn thích giết chóc, thậm chí đồng tộc tương tàn, là linh tộc bên trong tà ác nhất chủng tộc. Ác linh nhất tộc cơ hồ cùng chỗ có chủng tộc đều không hữu hảo, đồng thời bọn nó lại thực lực cường đại, đương nhiên, nếu như thực lực không mạnh, sớm đã bị diệt tộc diệt chủng. Những thứ này tà ác thạch linh cũng chạy vội tới thâm uyên biên giới, ngay tại huyết tộc bên cạnh, tà ác thạch linh nhất tộc cường giả không nhiều, cũng liền mấy chục vạn mà thôi. Nhưng là bọn nó hình thể to lớn, khí tức mạnh mẽ, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ, khi chúng nó đến, huyết tộc các cường giả lại đại thể phụ thương tổn. Bị bọn chúng khí tức khủng bố, ép tới hít thở không thông. Những thứ này tà ác thạch linh dừng bước lại, như là bảo thạch bình thường con ngươi, nhìn về phía huyết tộc cường giả, khóe miệng của bọn nó nứt ra, hiện ra âm u thị nụ cười máu, huyết tộc các cường giả nhất thời cảm thấy một trận tê cả da đầu. Long Trần thấy cảnh này, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, hai tay kết ấn, khóe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Nhìn cái gì vậy, một đám dơ bẩn xấu xí tảng đá quái vật. Dám xem thường vĩ đại huyết tộc, tin hay không đem tròng mắt của các ngươi đào xuống đến. Bỗng nhiên, huyết tộc cường giả trong trận doanh, quát mắng chi tiếng vang lên, những cái kia tà ác thạch linh nhóm, nhất thời phẫn nộ đánh tới, huyết tộc thằng nhãi con, các ngươi chán sống, hiểu lầm, không là người của chúng ta nói. Huyết tộc nhất phẩm thần hoàng kêu sợ hãi, vội vàng giải thích, thế mà tà ác thạch linh thân thể khổng lồ giờ phút này đã vọt tới trước mặt của bọn hắn, căn bản không nghe giải thích của bọn hắn. Huy động to lớn nắm đấm đối lây bọn hắn đập mạnh. Chương 5552, cường hãn Phong Tâm Nguyệt. Âm âm. Tà ác thạch linh trống giận thẳng hướng huyết tộc, to lớn nắm đấm, giống như thiên thần chi chú y, vào chỗ chết bắt chuyện bọn họ, căn bản không quản bọn họ vẫn còn thụ thương trạng thái. Huyết tộc các cường giả nhất thời gặp tai vạ, bọn họ phẫn nộ, bọn họ bị khuất, bởi vì câu kia khiêu khích, căn bản không phải bọn họ nói, mà chính là Long Trần nói. Bất quá, là Long Trần dùng âm chiêu, nhường thanh âm theo huyết tộc trong trận doanh phát ra, tà linh nhất tộc vốn là cũng không có cái gì đầu óc, chỗ đó có thể phân biệt ra được. Trực tiếp thống hạ sát thủ. Phốc phốc phốc, huyết tộc cường giả đối mặt kinh khủng tà ác thạch linh, nhất thời bị giết đến huyết nhục văng tung tóe, thân thể máu thịt, chỗ đó có thể ngăn cản cứng rắn nham thạch, vậy đơn giản là nghiêng về một bên đồ sát. Liều mạng với bọn hắn có huyết tộc thiên kiêu nộ hống, tay cầm thần binh. Cường thế phản kích, không thể không nói, huyết tộc cường giả, cũng có kinh khủng tồn tại, liều chết phản kích phía dưới, nguyên một đám thạch linh cường giả, bị liên tục chặt bay. Bất quá, huyết tộc cường giả chung quy là người quá ít, dù cho liều mạng phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì. Huyết tộc nhất phẩm thần hoàng vừa sợ vừa giận, mắt thấy huyết tộc tiếp tục như vậy liền bị giết sạch, mà đối phương căn bản không nghe giải thích của hắn, phẫn nộ phía dưới, tế ra máu sắc bàn quay. Hoành lại kết quả hắn vừa mới tế ra màu máu bàn quay, một cái tay cầm nham thạch chiến chu y tà ác thạch linh, một cái búa đập vào màu máu trên bàn quay, một tiếng bạo hưởng, cái kia màu máu bàn quay vậy mà ẩm vang sụp đổ, ngay sau đó kinh khủng gọn sóng cấp tốc khuếch tán. Phốc phốc phốc, gọn sóng khuếch tán, thân thể máu thịt không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn, cho dù là thạch linh nhất tộc, cũng bị cái kia kinh khủng gợn sóng nhấc lên bay ra ngoài, một đường lộn nhào, bay ra thật xa. Cái kia kinh khủng gợn sóng, trong nháy mắt đem tất cả huyết tộc cường giả toàn bộ diệt sát, dư thế không suy, thẳng đến phong thần hải các bên này bước tới, phong tâm nguyệt tay ngọc vung lên, trong lòng bàn tay, thần văn lưu chuyển, một đạo trong suốt kết giới hiện lên, người kết giới kia mỏng như cánh ve, dường như đâm một cái liền phá, nhưng là cái kia kinh khủng gọn sóng đụng ở phía trên, kết giới có chút rung động, cái kia gợn sóng vậy mà cải biến phương hướng, hướng trời cao phóng đi, kinh khủng công kích, cứ như vậy bị nhẹ nhàng linh hoạt hóa giải, mà lúc này một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng, bị cái kia tà ác thạch linh nhất tộc cường giả một cái búa đập bay, cái kia tà ác thạch linh nhất tộc cường giả, khí tức càng khủng bố hơn, huyết tộc nhất phẩm thần hoàng căn bản không phải đối thủ. Một ngụm máu tươi cuồn phúng, may mắn thế nào chính là, hắn đổ bay phương hướng, chính đối Long Trần. Nô phô cờ Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, trực tiếp theo cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng cường giả cái óc đâm vào, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên khói đen mờ mịt, trong nháy mắt đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Hô Long Trần trước tiên đem thi thể ném vào hỗn độn không gian, hắn kích động không thôi, thật sự là phong hồi lộ chuyển, nên ca, cuối cùng vẫn là ca. Long Trần đem cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng đánh giết. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, thì liền cái kia tà ác thạch linh nhất tộc cường giả cũng không nhịn được sững sờ. Sau khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt trong nháy mắt hiện đầy sát ý lạnh như băng, hắn quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám giết ta thạch linh nhất tộc người. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến, chính mình vượt qua đại hoang lúc, đi ngang qua một chỗ tên là Thiên Vũ Thành địa phương, xác thực cùng thạch linh nhất tộc cùng kim sư nhất tộc phát sinh qua huyết chiến. Lập tức Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình bọn họ là một chủng tộc, đều là ác linh nhất tộc, chỉ bất quá, nơi đó thạch linh cũng không có trước mắt tà ác thạch linh cường đại. Bất quá, ác linh nhất tộc cũng là linh tộc một cái chi nhánh, bọn họ có cường đại năng lực nhận biết, Long Trần giết qua bọn hắn người, lại bị bọn họ cảm giác được. Song khi hắn nhìn về phía Đường Uyển Hiện Nhi thời điểm, trong mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc, toàn thân run rẩy, sắc bén sát ý trong nháy mắt bạo phát, thiên địa làm run rẩy. Đường Uyển Nhi bị cái kia tà ác thạch linh khí tức giật nảy mình, bản năng lui về phía sau một bước, lúc này, nàng phát hiện cái kia tà ác thạch linh ánh mắt nhìn chằm chằm, lại là nàng trên cổ này chuỗi mỹ lệ bảo thạch dây chuyền. Làm Đường Uyển Nhi nhìn đến thạch linh nhất tộc đôi mắt, cũng là từng viên bảo thạch lúc, một khắc này, nàng nhất thời minh bạch sâu này bảo thạch dây chuyển lai lịch. Nhân tộc đáng chết, các ngươi dám khinh nhờn vĩ đại thạch linh nhất tộc. Cái kia tà ác thạch linh nhất tộc thủ lĩnh nộ hống. Ấm âm, mà lúc này, tất cả thạch linh nhất tộc cường giả, rống giận xông tới, cao lớn hình thể, sát ý lạnh như băng đánh tới, phong thần hải các tất cả mọi người, trong nháy mắt cầm binh khí trong tay. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên bờ vai, khí huyết chi lực lặng yên vận hành, cái này là một đám kinh khủng dị thường cường giả, một khi bạo phát xung đột, vì đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất, nhất định phải toàn lực xuất thủ, không thể nào có giữ lại. Thu hồi binh khí của ngươi, đương nhiên. Nếu như ngươi không ngại toàn quân bị diệt, ngươi cũng có thể tiếp tục. Phong Tâm Nguyệt khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí nhìn cũng không nhìn bọn này tà ác thạch linh liếc một chút, lạnh lùng thốt. Ngu xuẩn nhân tộc, vậy các ngươi dựa vào cái gì nói ra phách lối như vậy? Cái kia ác linh nhất tộc thủ lĩnh giận dữ, trong tay búa lớn tựa như tia chớp đối với Phong Tâm Nguyệt nện xuống. Phong Tâm Nguyệt hình thể, cùng cái kia ác linh nhất tộc thủ lĩnh chênh lệch quá lớn, mắt thấy cái kia kinh khủng một chù y đập tới. Long Trần liền phải vận dụng càng khôn đỉnh đến giúp Phong Tâm Nguyệt, ngay tại lúc Long Trần hai tay kết ấn, chuẩn bị lấy lĩnh hỗn chi lực triệu hồi ra càng khôn đỉnh thời điểm, Phong Tâm Nguyệt đối Long Trần truyền âm nói, để cho ta tới. Hô Phong Tâm Nguyệt tay ngọc lăng không nắm lên, giữa thiên địa phong lực đột khởi, vô tận phong hệ phù văn hội tụ, tạo thành một cái trong suốt cự thủ, cái kia cự thủ thon dài uyển chuyển, cùng Phong Tâm Nguyệt tay ngọc giống như đúc, cái này một cái tay nhìn qua kiều nhuyễn bất lực. Cứ như vậy nghênh hướng cái kia thanh nham thạch búa lớn, phanh một tiếng bạo hưởng, có thể đem huyết tộc nhất phẩm thần hoàng trọng thương một kích, lại bị cái kia tay ngọc hời hợt tiếp nhận. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kinh hãi là, cái kia nham thạch búa lớn phía trên, bổ sung hủy thiên diệt địa chi lực, lại bị cái kia tay ngọc vô thanh vô tức cho ma diệt. Lúc này, cái kia thạch linh nhất tộc thủ lĩnh kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân tộc sẽ có như thế cao thủ khủng bố. Thi thể của người này ngươi có muốn hay không? Phong Tâm Nguyệt đối với Long Trần nói, à. Long Trần giật mình, có điều rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, vội vàng nói, gia hỏa này đối với ta không có tác dụng gì, thạch linh nhất tộc, cũng không phải là thân thể máu thịt, hắc thổ hấp thu bọn nó, cũng phóng thích không ra cái gì vật hữu dụng, không lại đúng lúc này, cái kia thạch linh nhất tộc thủ lĩnh, dùng lực về đoạt nham thạch búa lớn, dưới chân hắn đại địa oanh minh bạo hưởng, lực lượng dùng đến cực hạn. Nhưng là cái kia nham thạch búa lớn lại không nhúc nhích tí nào. Nho nhỏ nhị phẩm thần hoàng, cũng dám lớn lối như vậy. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lần sau còn dám làm càn, lại lây tính mạng ngươi. Phong Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó tay ngọc bỗng nhiên nắm chặt, hư không bên trên trong suốt chi thủ, bỗng nhiên một trảo, hoanh lại một tiếng bạo hưởng, cái kia nham thạch to lớn chi chù y, bị cái kia tay ngọc trong nháy mắt bóp nát, biến thành đầy trời bột mịn. Chương 5553, có người làm chỗ dựa. Nham thạch búa lớn sụp đổ, cùng nó cùng nhau sụp đổ, còn có cái kia tà ác thạch linh nhất tộc cường giả cánh tay, cái kia tà ác thạch linh nhất tộc nhị phẩm thần hoàng cường giả, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nó lúc này mới minh bạch, trước mắt nhân tộc là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Tà ác thạch linh nhất tộc năng lực nhận biết không mạnh, đối với tử vong cảm giác càng là mơ hồ. Cho nên Phong Tâm Nguyệt khí tức có thể chấn nhiếp huyết tộc nhất phẩm thần hoàng, nhưng lại chấn nhiếp không nổi nó. Bởi vì tà ác thạch linh nhất tộc đầu, nói dễ nghe một điểm là đơn thuần, nói khó nghe một điểm cũng là ngu xuẩn. Phong Tâm Nguyệt vốn là không muốn ra tay, nhưng là cái này tên ngu xuẩn, cũng dám đối nàng động thủ, nhất thời động sát tâm. Nếu như không phải Long Trần một câu, cái này cường đại nhị phẩm thần hoàng cấp cường giả, lúc này đã theo hắn nham thạch chiến chủ y cùng một chỗ hóa thành phấn vụn. Phong Tâm Nguyệt một kích, long trời lở đất, tà ác thạch linh nhất tộc các cường giả, dọa đến ào ào lùi lại, không còn có vừa mới khí thế. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Long Trần ở bên trong, cách không một trảo, vồ nát nhị phẩm thần hoàng cường giả bản mệnh thần binh, điều này nói rõ Phong Tâm Nguyệt muốn giết nó, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhị phẩm thần hoàng uy áp kinh thiên, Long Trần thậm chí bị khí tức của hắn ép tới không thở nổi, mà Phong Tâm Nguyệt lại có thể tiện tay diệt chi. Cái kia Phong Tâm Nguyệt đến là nhân vật cấp bậc nào? Lục phẩm thần hoàng. Thất phẩm. Vẫn là trong truyền thuyết cửu phẩm, Long Trần tuy nhiên đã sớm biết, Phong Tâm Nguyệt thực lực tuyệt đối kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ kinh người đến loại trình độ này. Trước đó cái kia tà ác thạch linh nhất tộc nhị phẩm thần hoàng xuất thủ, Long Trần còn muốn dùng càn khôn đỉnh trợ giúp một chút Phong Tâm Nguyệt, đem đối phương binh khí chấn vỏ, lại cũng không biết, chính mình bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi. Nhớ kỹ, nhân tộc tính là lại xuống dốc, đã từng đăng lâm vạn tộc chỉ đính, nhìn xuống cửu thiên thập địa, nhân tộc dù cho bị thương nặng, nhưng là truyền thừa còn không có đoạn tuyệt, không phải là các ngươi có khả năng khi nhục, cút đi. Phong Tâm Nguyệt lạnh lùng thốt, tà ác thạch linh nhất tộc các cường giả, nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhưng là trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không thể không chậm rãi lui lại, tà ác thạch linh nhất tộc là điển hình hiếp yếu sợ mạnh, làm gặp phải không thể chống cự địch nhân. Bọn họ sẽ chỉ nhân nại. Hoa, sư phụ, nguyên lai ngươi mạnh như vậy a. Chờ tà ác thạch lĩnh nhóm thổi lui, Đường Uyển Nhi hưng phấn mà lôi kéo Phong Tâm Nguyệt tay, một mặt hưng phấn nói. Đường Uyển Nhi tuy nhiên cùng Phong Tâm Nguyệt ở chung lâu nhất, thế nhưng là nàng chưa bao giờ thấy qua sư phụ xuất thủ, căn bản không biết sư phụ cường đại như thế. Vừa nghĩ tới, ban đầu ở Phong Thần Hải các nén giận, bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm giác mình thật là hảo ngốc, sư phụ mạnh như vậy. Chỗ đó cần nàng đến bảo hộ, rõ ràng là chính ngươi quá ngu ngốc, ta cũng đã nói với ngươi vô số lần, chỉ cho phép ngươi khi dễ người khác, không cho phép người khác khi dễ ngươi, ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch ta ý tứ. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Đường Uyển Nhi, không khỏi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Hi hi, ngài biết rõ ta đần như vậy, nên nói minh bạch một số mà. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói, ngươi ý tứ, việc này trách ta đi. Phong Tâm Nguyệt cười khổ nói. Đường Uyển Nhi hì hì một trận cười ngây ngô, có cường đại như vậy sư phụ, còn có cái gì phải sợ, về sau hoàn toàn có thể xông pha. Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần nói, ngươi bây giờ đã được như nguyện, sau đó ngươi có tính toán gì? Long Trần một trận xấu hổ, hắn vẫn muốn biết Phong Tâm Nguyệt thực lực chân thật, trước đó cố ý thông đồng huyết tộc nhất phẩm thần hoàng, tới khiêu chiến Phong Tâm Nguyệt, điểm ấy tiểu tâm tư, Phong Tâm Nguyệt nhất thanh nhị sở. Hắc hắc, có ngài cường giả như vậy chỗ dựa. vậy ta có thể buông tay liều mạng. Long Trần cũng cười hắc hắc nói. Làm sao, ta không bộc lộ tài năng, ngươi cũng không dám buông tay đánh cược một lần. Phong Tâm Nguyệt hỏi, vậy khẳng định đó à, ta sợ đến lúc đó tại thiên mạch huyền cảnh bên trong gây tai họa quá lớn, liên lụy phong thần hải cát. Long Trần gật đầu nói, Phong Tâm Nguyệt nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo một vẻ ôn nhu chi sắc, khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, tính là trời sập xuống, ta cũng sẽ dốc toàn lực giúp các ngươi đỉnh lấy, cứ việc liều mạng đi tranh giành. Thiên mạch huyền cảnh là cửu thiên thập địa khí vận chuyển hướng bắt đầu, đối cho các ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể đoạt bao nhiêu, liền đoạt bao nhiêu, có thể đoạt bao nhiêu, liền đoạt bao nhiêu. Cửu thiên biên đổi lớn thời đại đã đến gần, làm thiên mạch huyền cảnh đóng lại về sau, cửu thiên mới bố cục, cần phải rất nhanh liền mở ra, đến lúc đó, chân chính đế hoàng thiên, liền sẽ hoàn toàn mở ra, đồng thời cũng mang ý nghĩa, lần thứ hai hỗn độn đại chiến sắp mở ra, đến lúc đó ngươi, có thể sẽ đứng trước thế gian đều là địch cục diện, có thể không có thể sống sót, liền nhìn ngươi tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, có thể đạt được bao nhiêu ác chủ bài. Phong Tâm Nguyệt một phen, khiến Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần biết, Phong Tâm Nguyệt đây là tại hướng hắn trình độ lớn nhất thổ lộ một bí mật lớn. Nàng dùng tranh thưởng đoạt loại này chữ, chẳng khác nào rõ ràng nói cho Long Trần, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, không muốn chỉ mới nghĩ lấy cơ duyên của mình. Càng không cần quản cái gì đạo đức ước thúc cùng các loại nỗi lo về sau, bên trong tất cả bảo vật, đều là hắn sau này bảo mệnh ác chủ bài, nếu như ác chủ bài không đủ, để hoàng thiên hoàn toàn mở ra thời điểm, hắn rất có thể sẽ chết đi. Nói trắng ra là, lấy Long Trần thực lực trước mắt, hoàn toàn không đáng chú ý, muốn có tôn nghiêm sống sót, liền cần cướp đoạt nhiễu tư nguyên hơn. Nàng nói những thứ này, cũng là hy vọng đừng có bất luận cái gì tư tưởng gánh vác, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong. Chỉ cần ngươi có thể đoạt đến, liền đều là ngươi. Long Trần vốn là mục tiêu là hỗn độn Long Đế Hoàng Đạo nghịch lân, chuẩn bị cầm tới về sau, thì giúp Đường Uyển Nhi hoặc là Nhạc Tử Phong. Nhưng là Phong Tâm Nguyệt lại ám chỉ hắn, đi liều mạng đoạt, quan hệ này đến tương lai của hắn. Long Trần một mặt cảm kích nói, đa tạ tiền bối, đã Phong Tâm Nguyệt nhường hắn để xuống nỗi lo về sau, như vậy hắn cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Luận đến tầm bảo, Long Trần không được, nhưng là luận đến đoạt. Long Trần vẫn tương đối chuyên nghiệp, nghe xong Phong Tâm Nguyệt cấp ra chỉ điểm, Long Trần nhất thời vui vẻ tiếp nhận, dạng này hắn đoạt lên, liền sẽ càng thêm không chút kiên kỵ. Trước đó, Long Trần lo lắng cho mình trêu chọc địch quá nhiều người, cuối cùng còn sẽ liên lụy phong thần hải cát, bây giờ có Phong Tâm Nguyệt chỗ dựa, Long Trần liền có thể triệt để buông ra. Ông ông! Thế, đúng lúc này, trong vực sâu xuất hiện dị động, Long Trần ẩn ẩn nhìn đến, một cái chùm sáng hiện lên. Theo thời gian trôi qua, cái kia chùm sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, ngay từ đầu nó giống như hạt đậu nành, mấy cái hô hấp ở giữa, liền bành trướng đến mấy vạn dặm khoảng cách, mà lại còn đang không ngừng mà bành trướng. Theo nó càng không ngừng biến lớn, Long Trần theo cái kia chùm sáng bên trong, thấy được vô tận cự long thân ảnh, tại những cái kia cự long trên thân, Long Trần cảm nhận được mênh mông khí vận chi lực, cái kia chính là thiên nguyên thế giới tất cả long mạch hội tụ sau bộ dáng, bọn nó xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa, ba ngày sau, thiên mạch huyền cảnh sắp giáng lâm, các ngươi hiện tại có thể chuẩn bị sẵn sàng, đem trạng thái tăng lên đến tốt nhất, một khi huyền cảnh mở ra, cũng là không ngừng nghỉ huyết chiến, liền cơ hội thở dốc, đều sẽ biến cực kỳ xa xỉ, Phong Tâm Nguyệt nhắc nhở. Nhanh như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn còn không hiểu rõ tình huống chung quanh đâu, Long Trần vội vàng đối hôn động Long Đế truyền âm, tiền bối, các huynh đệ của ta tới rồi sao? Chương 5554, huyền cảnh mở ra. Mắt thấy thiên mạch huyền cảnh liền muốn mở ra, Long Trần lập tức nghĩ đến Long Huyết chiến sĩ, nhất thời có chút gấp, bọn họ đã tới, ngay tại đối diện với của ngươi, nhưng là cái này thâm uyên quá lớn, ngươi căn bản không qua được. Hỗn độn Long Đế nói. Bọn họ cũng có Long Mạch gia trì a. Long Trần có chút lo lắng hỏi, không có hỗn độn Long Đế nói. À. Có điều. Bọn họ có thể đoạt người khác long mạch, cũng tỉ như các ngươi vừa mới hủy diệt huyết tộc, như vậy thì có thể đứng tại vị trí của bọn hắn, đến lúc đó huyết tộc long mạch khởi động, một dạng có thể tiến vào, các tộc long mạch vị trí đều là cố định, cho dù là người khác, một dạng có thể thông qua long mạch tiến vào. Hỗn độn Long Đế nói, nghe hỗn độn Long Đế mà nói, Long Trần nhất thời yên tâm, bất quá, rất nhanh Long Trần kịp phản ứng thất kinh nói, ý của ngài là, bọn họ muốn cướp người khác long mạch. Vậy chẳng phải là muốn cùng nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả giao thủ? Đương nhiên, không phải vậy sao có thể cướp đoạt long mạch vị trí? Trong khoảng thời gian này, ngươi không có ở Đế Long Cốc, ngươi không biết, hiện tại các long huyết chiến sĩ, cũng không phải đã từng long huyết chiến sĩ. Tại vạn long sào bên trong, bọn họ khiêu chiến cái này đến cái khác cửa ải, thu được Đế Long nhất tộc truyền thừa cùng bảo vật, thực lực của bọn hắn, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất phẩm thần hoàng, đã không bị bọn họ để ở trong mắt. Hỗn độn long đế đạo, thanh âm của nó bên trong, mang theo một vệt vui mừng, hiển nhiên, các long huyết chiến sĩ biểu hiện, làm nó phi thường hài lòng, nhất phẩm thần hoàng đều không coi vào đâu. Long Trần vừa mừng vừa sợ, xem ra cái kia vạn long sào bên trong quả nhiên ẩn chứa vô tận cơ duyên, long huyết quân đoàn có chất bay qua, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được, khi tiến vào Đế Long Cốc trước, các long huyết chiến sĩ hợp lực một kích, liền cùng Long Trần toàn lực nhất kích, cơ hội tương đương, thậm chí còn hơn. Bây giờ mọi người thực lực bạo tăng, như vậy long huyết thập tự trảm một khi bạo phát, hơn 7.000 người lực lượng ngưng tụ thành một cổ, lực lượng kia tất nhiên cực kỳ kinh người. Tiểu cô nương kia nói rất đúng, trên thực tế, tính là nàng không nói, ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, ngươi nhất định phải thủ đoạn độc ác, vì bảo vật cùng cơ duyên, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quan hệ này đến các ngươi tất cả mọi người tương lai, một chút cũng không qua loa được. Tóm lại, tiến vào thiên mạch huyền cảnh, chỉ cần là địch nhân, liền nhắm mắt lại giết, chỉ cần là bảo vật, liền liều mạng đi đoạt, nhớ lấy ngàn vạn không thể lòng dạ đàn bà. Hỗn độn long đế nhắc nhỏ. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo, Long Trần gật gật đầu, thì liền hỗn độn long đế cũng nói như vậy, đã nói lên thiên mạch huyền cảnh với hắn mà nói quá trọng yếu, muốn sống sót, nhất định phải cường thế, nhất định phải tàn nhẫn. Âm âm, vô tận thâm uyên bên trong chùm sáng càng lúc càng lớn, mọi người theo chùm sáng bên trong, thấy được từng cái cự long tại bốc lên. Những thứ này cự long chính là thiên địa khí vận chỗ ngưng tụ, mà lúc này, bọn nó dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng nắm trong tay, không thể không dựa theo cái nào đó đặc biệt lộ tuyến chạy như bay. Những thứ này long mạch kiểm khí tức càng ngày càng mạnh, mà cái quang đoàn kia cũng càng lúc càng lớn, cự long bay múa, dần dần tạo thành một cái to lớn vòng sáng, cái này vòng sáng nhanh chóng khuếch tán, thẳng đến thâm uyên mà đến. Rất nhanh, Long Trần liền thấy một đầu mấy chục vạn dặm cự long, uốn lượn mà đi, thẳng đến hắn bên này chạy như bay tới. Mà khi cái kia cự long tới gần, bao quát Phong Tâm Nguyệt ở bên trong, tất cả phong thần hải các cường giả trên thân, đều bao phủ thần thánh hào quang. Các nàng quanh thân mênh mông phong lực lưu chuyển, quần áo bay múa, tóc dài phiêu động, mỗi người trên mi tâm của, đều có thần thánh ấn ký hiện lên. Đó là một loại chúc phúc chi lực, làm nhìn đến đây, Long Trần trong nháy mắt minh bạch, đầu kia cự long, cũng là phong thần hải các long mạch biến thành. Hông lại bỗng nhiên, cái kia cự long vọt tới mọi người trước người, bỗng nhiên tản mát ra, tạo thành từng đạo quang vũ, thần thánh giọt mưa chiếu xuống chúng trên thân thể người. Tất cả phong thần hải các đệ tử, trong lúc đó tỉnh thần đại chấn, thân thể của bọn hắn dường như rót vào sức sống vô tận, ánh mắt của bọn hắn, biến đến kiên cố hơn kiên quyết, càng thêm tự tin. Chỉ bất quá, Long Trần cùng Nhạc Tử Phong thì không có cảm giác gì, bởi vì những cái kia quang vũ rơi tại trên người của bọn hắn, tựa hồ phát hiện bọn họ không phải phong thần hải các đệ tử, liền đi thẳng. Hoanh lãi đột nhiên, mọi người chân kéo dài xuống ra trăm dặm vuông bậc thang, hướng trong vực sâu kéo dài mà đi. Không chỉ phong thần hải các bên này, kim giáp kỵ sĩ bên kia, tà ác thạch linh nhất tộc, cùng bị diệt sát huyết tộc vị trí, đều xuất hiện bậc thang. Y về phía trước Phong Tâm Nguyệt vung tay lên, ra hiệu mọi người đi lên bậc thang, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong bọn người lập tức đi lên cái kia bậc thang. Làm Long Trần bọn người đi tới nấc thang cuối cùng, lại là một tiếng vang thật lớn, lại một đạo bậc thang hiện lên, Long Trần bọn người lần nữa đi lên, vốn là thứ một bậc thang, lộ ra vô cùng chen chúc, bây giờ có hai cái bậc thang, rõ ràng tốt lên rất nhiều. Đi đến cái thứ hai bậc thang thời gian một nén nhang về sau, cái thứ ba bậc thang lại xuất hiện, Long Trần bọn người tiếp tục tiến lên, mà lúc này, phong thần hải các 3.000 vạn cường giả, đã toàn bộ đạp bước lên bậc thang. Duy chỉ có Phong Tâm Nguyệt một người, còn đứng ở vị trí cũ, hiển nhiên, nàng chỉ có thể đưa mọi người tới đây. Rầm rầm rầm, mỗi qua thời gian một nén nhang, sẽ xuất hiện một cái giai đoạn mới, mà mỗi tiến lên một bậc thang, trong không khí tràn ngập hoang cổ khí tức, liền càng phát ra nồng đậm, phản phất tại trong bóng tối vô tận, một cái to lớn thế giới, chính đang chậm rãi hướng bọn họ dựa vào, loại kia cảm giác huyền diệu khó giải thích, nhưng lại như vậy thực là chân thật. Trước mắt thâm uyên, vẫn như cũng một vùng tăm tối, nó dường như cũng là một cái động không đáy, không có giới hạn giới. 3 ngày sau, Long Trần bọn người không biết đi về phía trước bao xa, lúc này thì bọn hắn đã hoàn toàn đưa thân vào trong bóng tối, chung quanh cái gì đều nhìn không thấy, bầu không khí biến đến vô cùng áp lực, trong bóng tối vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, liền người thần thức đều bị áp chế, liền phảng phất một người bình thường, đột nhiên đã mất đi ánh mắt, khiến người ta có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương, kìm lòng không được bắt lấy Long Trần tay, Long Trần cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Uyển Nhi lưng ngọc, để cho nàng không cần khẩn trương. Cũng không biết vì cái gì, càng là tại trong bóng tối vô tận, Long Trần càng là cảm giác dị thường nhẹ nhõm, phảng phất tại trong bóng tối vô tận, mới có thể nhường hắn càng có cảm giác an toàn. Hoanh lại bỗng nhiên, tại cái kia trong bóng tối vô tận, một vệt ánh sáng nguyên hiện lên, nó ngay từ đầu giống như đom đóm đồng dạng, có điều rất nhanh, liền bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia ánh sáng, cũng là một phương thế giới, ngay từ đầu, nó lộ ra như vậy mini, nhưng là theo nó càng không ngừng tới gần, mọi người mới ý thức tới, nó quả thực lớn đến vô pháp tưởng tượng. Cái này cái to lớn thế giới, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chính chậm rãi hướng bên này tới gần. Ông ông ông, theo thế giới kia tới gần, trong vực sâu hắc ám bị đuổi tản ra, mọi người cái này mới nhìn đến, cái này vô biên vô tận thâm uyên, cùng thế giới kia so sánh, giống như nhìn phiên diện, cái kia to lớn thế giới, chính nhanh chóng tới gần thâm uyên. Làm thế giới kia dần dần tới gần, mọi người linh hồn bắt đầu run rẩy, nguyên thần tại rung động, theo trong thế giới kia. Mọi người dường như thấy được đến từ hỗn độn thời đại nhìn chăm chú, không có người không khẩn trương, không lại đột nhiên, cái kia to lớn thế giới đụng tại mọi người chỗ trên cầu thang, bậc thang ầm vang sụp đổ, một cổ kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt đem mọi người thôn phệ, thiên mạch huyền cảnh, Long Tam gia ta tới, chương 5555, A Man nộ hống. Ông ông ông, bị thế giới thôn phệ trong nháy mắt, chư thiên phía trên, sao lốm đốm đầy trời, Long Trần phát hiện. Hắn vậy mà cũng là vô tận đầy sao bên trong một viên. Lúc này, Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi bọn người toàn thân phát sáng, mọi người tinh khí thần, bị lực lượng thần bí thắp sáng. Mọi người dường như dừng lại tại vô tận hư không bên trong, cái kia từng mảnh tinh thần, liền đại biểu cho nguyên một đám tiến vào thiên mạch huyền cảnh thiên kiêu. Đầy sao vô tận, đốt sáng lên bầu trời đêm, dưới bầu trời đêm thiên mạch huyền cảnh, hoàn toàn mông lung, tiên khí pha trộn ở giữa, hiển thị rõ thần bí. Quanh hư không rung động, một đóa màu đen liên hoa hiện lên, màu đen hoa sen, chính là một đạo đồ đằng, làm nó xuất hiện, chư thiên đầy sao thần quang trong nháy mắt biến mất. Mà cái kia màu đen liên hoa, lại như là tinh không hoa bông sen, ở trong thiên địa xoay chậm chậm, đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Một khắc này, tầm mắt của mọi người tăng lên tới cực hạn, ngăn cách vô tận hư không, có thể nhìn đến vô số long mạch tại bốc lên. Mỗi một đầu long mạch, đều đại biểu cho một cái thế lực. Dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu. Long mạch vô tận, tạo thành hình tròn, đem thiên mạch huyền cảnh bao khỏa, nói cách khác, thiên mạch huyền cảnh lối vào, không chỉ thiên nguyên thế giới cái này một chỗ. Thiên nguyên thế giới lối vào, là hiện lên hình vòng phân bố, mà bây giờ, vô tận long mạch hiện lên hình tròn đem thiên nguyên thế giới bao vây. Ông ông ông, cái kia tỉnh không hoa bông sen càng không ngừng lấp lóe, phản phất tại ấp ủ lấy cái gì, một khắc này. Tất cả mọi người chỉ có thể lắng lặng chờ đợi. Long Trần, thiên nguyên thế giới cũng là nơi chôn thay ngươi, ngươi có thể chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Đúng lúc này, một cái bá khí mà thanh âm phách lối, như là cuồng lôi bình thường bạo hưởng, toàn bộ thế giới bị chấn động đến vang lên ong ong. Cái thanh âm kia vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này mọi người đã ở vào thiên mạch huyền cảnh bên ngoài, nơi này pháp tắc hỗn loạn, dù cho hai người đối lập, thanh âm đều khó mà cùng xa. Mà người này lại có thể tại vô tận hư không bên trong, bộc phát ra thanh âm lớn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, có thể thầy người này thực lực, đã đến mức nghe nói kinh người, khủng bố như thế tồn tại, vậy mà trực tiếp khiêu chiến Long Trần, cái này khiến phong thần hải các cường giả, đều biến sắc. Người này là ai? Đường Uyển Nhi sắc mặt cũng thay đổi, này thanh âm của người, có thể không nhìn hỗn độn pháp tắc, truyền ra ngoài, thực lực thâm bất khả trắc, trong giọng nói của hắn, có chí tôn bá khí. Đồng thời ẩn chứa bảy loại sức mạnh, cần phải thân có thất thải chí tôn huyết, hắn hẳn là Long gia cái kia danh xưng bất bại thần thoại Long Tại Giả, Long Trần biểu môi nói. Hắn cũng là Long Tại Giả. Đường Uyển Nhi giật mình, cần phải không kém được, chúng ta xuất thân cùng một cái gia tộc, thân phụ đồng dạng huyết mạch, tuy nhiên khoảng cách xa xôi, nhưng là thanh âm của hắn, vẫn như cũ đưa tới huyết mạch của ta ba động, Long Trần nói. Người này thật mạnh. Nhạc Tử Phong nhìn lấy nơi xa, trong ánh mắt mang theo một vệt cuồng nhiệt, hiển nhiên, càng là đối thủ cường đại, càng là có thể kích phát Nhạc Tử Phong chiến ý, thật hy vọng có thể sớm một chút gặp phải hắn, ta muốn nhìn, một cái cường đại đến nhường Phượng Phỉ đều cảm thấy tuyệt vọng gia hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, đối với Long Tại Giả, Long Trần đã sớm lòng ngứa ngáy, khát vọng có thể cùng đánh một trận. Muốn hay không đáp lại hắn một chút? Nhạc Tử Phong nói, bàn tay của hắn đã cầm trường kiếm, hắn là kiếm tu, nếu như hắn đáp lại, sẽ không dùng hò hét, mà chỉ dùng kiếm kêu, hắn có lòng tin, nhường kiếm minh thanh âm, lan truyền đến mỗi khắp ngõ ngách. Long Trần lắc lắc đầu nói, gia hỏa này bất quá là bác phụ chữ bóng chữ gió, chúng ta nếu như bắt chước, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác, đừng nóng vội, đợi đến gặp mặt lúc, ta sẽ cho hắn biết, Long Tam gia đến cùng là ai. Long Trần, đó là của ta mục tiêu. Bản thân Phạm Thiên Chi tử Phạm Thiên Đức, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều cút ngay cho ta. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng xuyên qua vô tận hư không, truyền tới, cái thanh âm kia lạnh lùng cao ngạo, bổ sung lấy vô thượng thần lực, chân động càn khôn, áp chế vạn đạo, có một loại ngôn xuất pháp tùy trấn áp cảm giác, dù cho ngăn cách vô tận khoảng cách, nghe được thanh âm của hắn, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy tâm thần run rẩy. Phạm Thiên Chi tử nghe tới cái tên này, Phong Thần Hải các bên này các cường giả, một tràng thốt lên, nhất là những cái kia bị phong ấn các thiên kiêu, đều biết cái tên này ý vị như thế nào. Phạm Thiên Chi tử, dáng khác gì là Đại Phạm Thiên đệ tử đích truyền, riêng này cái danh hiệu, liền đầy đủ dọa chết người. Lần trước đã làm thịt một cái Phạm Thiên Chỉ tử, tại sao lại xuất hiện một cái, chẳng lẽ phải để cho ta đem con của hắn, nguyên một đám giết sạch a? Long Trần không khỏi biểu môi, nghe được Long Trần tự lẩm bẩm. Phong Thần Hải các cường giả trọn to trong mắt, Long Trần vậy mà chém giết qua Phạm Thiên Chỉ tử. Phạm Thiên Chỉ tử đó là cái gì rác rưởi? Biển đến vô biên thiên làm bờ, núi trèo lên tuyệt đỉnh ta là đính, Long Trần mệnh, là ta Minh Long Thiên Phong. Đúng lúc này, lại một cái tối tâm lạnh lẽo, giống như theo địa ngục chỉ môn bên trong phát ra hừ lạnh truyền đến, cái thanh âm kia, giống như cương châm bình thường đâm vào mọi người màng nhĩ, làm cho người linh hồn kịch liệt đau nhức. Cái này đến cái khác kinh khủng tồn tại, liên tiếp hướng Long Trần phát động chiến thư, Phong Thần Hải các cường giả, không cấm trận trận tê cả da đầu, Long Trần đến cùng trêu chọc một đám dạng gì tồn tại a? Gia hỏa này lại tới. Nhạc Tử Phong sững sờ, lần trước bị đánh gần chết, xem ra không có đánh phục hắn, lần này ngóc đầu trở lại, đoán chừng là thực lực tăng lên không ít, nếu không, tuyệt đối không dám lớn lối như vậy. Long Trần nói. Nghe được Long Trần cùng Nhạc Tử Phong đối thoại, Phong Thần Hải các đệ tử, nguyên một đám ngay ra như phỏng, Phạm Thiên Chi tử bị Long Trần chém giết qua. Mà cái kia kinh khủng Minh Long Thiên Phong, vậy mà từng là Long Trần bại tướng dưới tay, bọn họ mặc dù biết Long Trần mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, Long Trần mạnh tới bậc na, đây quả thực là quái vật a, dám khi dễ ta Long ca, ta một gậy nện chết các ngươi. Ngay tại Minh Long Thiên Phong vừa dứt lời, gầm lên giận dữ truyền đến. Đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mọi người chỗ lấy giật mình, đó là bởi vì cái này gầm lên giận dữ, không mang theo bất luận cái gì pháp tắc, không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, lại ẩn chứa vô thượng khí huyết, rít lên một tiếng, chấn người đỉnh đầu đều muốn nổ tung. A Man nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi đều kích động đến kêu to, thanh âm kia chính là A Man, cũng chỉ có A Man mới nắm giữ khủng bố như vậy khí huyết chi lực. Nghe được A Man thanh âm, Long Trần đỏ ngầu cả mắt, đông đảo huynh đệ bên trong, Long Trần lo lắng nhất, chính là cái này tâm tư đơn thuần, chất phát thiện lương, cùng hài tử một dạng A Man. Long Trần luôn luôn lo lắng hắn bị người lừa gạt, bị người khi dễ, dù cho biết hắn an toàn, nhưng là không ở bên cạnh hắn, Long Trần luôn cảm thấy không vững vàng. Bây giờ lần nữa nghe được A Man nộ hống, Long Trần nước mắt kém chút không có rơi ra đến. Nhớ tới lúc trước lẫn nhau tại Phượng Minh Đế Quốc sống nương tựa lẫn nhau, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, huynh đệ, chờ lấy ta. Nghe được A Man thanh âm, Long Trần nắm chặt nắm đấm, lúc này thời điểm, Long Trần hào tình vạn trượng, chiến ý trùng thiên, chương 5556, phách lối mặc niệm. A Man nộ hống thanh âm, giống như viễn cổ mang thần gào thét, kinh khủng khí huyết chi lực, áp bách vạn đạo, giữa thiên địa đều là hắn hồi âm. Mang huyết chi lực, một đám không có đầu óc ngu xuẩn, làm ức vạn năm rùa đen rút đầu, Làm sao? Hiện tại các ngươi không chịu nổi tịch mịch à? Lúc này, một cái âm trắc trắc thanh âm truyền đến, người này thanh âm, cực kỳ âm nhu, mang theo từng tia hàn ý, thậm chí theo cái kia thanh âm dâm tà bên trong, đều có thể cảm giác được hắn giống như như rắn độc ánh mắt. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, A Mang nộ hống, thế mà nộ hống đến một nửa, thanh âm của hắn bắt đầu biến đến khàn khàn, mắng không nổi nữa, loại này cách không kêu gọi, tiêu hao đúng vô cùng vì kinh người, trước đó những người kia nói chuyện qua về sau, liền không lại lên tiếng. Mà A Mang vừa mới hô qua, lần nữa hò hét, thân thể còn không có khôi phục, nhất thời hô không nổi nữa. Cái này tiểu tử ngốc. Long Trần lại là phẫn nộ, lại là đau lòng, cái kia âm mới nhu thanh âm chủ nhân, hiển nhiên là cố ý châm đối A Mang, cố ý đến mò A Mang ngọn nguồn, hắn chỉ là hoài nghi A Mang thân phận, cũng không dám khẳng định, cố ý mở miệng nhục nhã, mà Mang tộc luôn luôn đầu óc đơn thuần, phẫn nộ phía dưới, trực tiếp phản kích. Nhất thời bên trong đối phương cái bẫy, A Mang cái này đáp lại, chẳng khác gì là thừa nhận thân phận của mình, Long Trần thậm chí có thể liên tưởng đến đối phương âm mưu đạt được sau âm hiểm cười, thiên nguyên bí cảnh mở ra, cường giả tranh phong, ta thiên yêu kim hậu nhất tộc xuất lĩnh thiên yêu liên minh tầm bảo, không hy vọng có người ngăn cản, đương nhiên nếu có người không có mắt, cũng đừng trách ta thiên yêu kim hậu nhất tộc không khách khí. Bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn hừ lạnh truyền đến, vang vọng đất trời. Thiên yêu kim hậu, Long Trần trong mắt hơi híp, thiên yêu kim hậu nhất tộc là tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc đối thủ một mất một còn, bây giờ nghe khẩu khí của hắn, có vẻ như thiên yêu kim hậu nhất tộc, đã là thiên yêu liên minh thông soái. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, nghe được cái kia tiếng cười lạnh, Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi trên mặt, đều lộ ra không thể tin thần sắc, cái thanh âm kia không lớn. Nhưng lại có thể rõ ràng lan truyền đến mỗi người trong lỗ tai, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, đồng thời, cũng mang theo như vậy một ta tiện tiện vị đạo. Mặc niệm, Long Trần không nghĩ tới, biến mất lâu như vậy gia hỏa, vậy mà cũng xuất hiện ở đây, mà lại, hắn cách không truyền âm, cực kỳ dễ dàng, hiển nhiên thực lực lớn có tỉnh tiến, đã không phải là lúc trước mặc niệm, ngươi là ai, có dám xưng tên ra? Lúc này thời điểm, lại là gầm lên giận dữ truyền đến. Cái thanh âm này uy mãnh bá đạo, yêu khí mười phần, cũng hẳn là thiên yêu liên minh bên trong siêu cấp cường giả, nếu không không sẽ tức giận như thế. Vô lượng sơn trước vô lượng cung, vô lượng môn bên ngoài vô lượng tùng, thiên kiêu trục mộng cuối cùng không đường, vừa gặp mặt niệm liền thành không. Quả nhiên, Long Trần dùng gót chân đều có thể nghĩ ra mặt niệm muốn nói lời, gia hỏa này, cho tới bây giờ liền sẽ không buông tha cho khoe khoang cơ hội của mình. Tính là không có cơ hội, hắn cũng muốn chính mình sáng tạo cơ hội. Nghe bài này bừa thơ, Long Trần trong đầu hiện ra mặt niệm cái kia mang theo trẻ sơ sinh tiện mặt, kém chút không có bật cười. Gia hỏa này thật mạnh, cách không kêu gọi, không cần tốn nhiều sức, phần này tu vi cực kỳ kinh người. Nhạc Tử Phong tán thán nói, người khác kêu gọi sau đó, trong thời gian ngắn đều không thể tiếp tục lại hô, mà hắn, lại còn có thể dễ dàng như thế đối đáp. Cũng chưa chắc, ai biết gia hỏa này, có phải hay không dùng bảo vật gì, Long Trần cười nói. Mặc niệm, ngươi cái này sát thiên đao. Phốc, nghe tới mặc niệm tự giới thiệu, có người nộ hống, hiển nhiên người này không có thực lực, thanh âm yếu ớt không nói, hô mấy chữ, liền thổ huyết, kêu gọi cũng cắt đứt, ha ha ha, mặc niệm vừa đến, địa hống thiên khiếu, mặc niệm vừa ra, quỷ khóc thần khóc, thiên đạo tại ta dưới chân, vạn cổ tại ngực ta bên trong, chư thiên vạn giới, thiên tài vô số, duy ta mặc niệm, càng không độc bộ, có ai không phục, thiên mạch huyền cảnh bên trong. Nhất quyết thư hùng, mặc niệm phách lối cười to, lời nói càng là cuồng ngạo đến cực hạn, đương nhiên, hắn cũng có cuồng ngạo cùng phách lối vốn liếng, bởi vì cho tới bây giờ, không ai, có thể giống như hắn, có thể liên tục kêu gọi, càng hắn thanh âm một mực là nhẹ nhàng như vậy. Nhân tộc đúng không? Chờ bản tọa đi vào, đánh nổ ngươi cái kia làm cho người chán ghét miệng, hư lạnh một tiếng truyền đến, lại là một cái cường giả khủng bố mở miệng, tự hồ vô cùng không quen nhìn mặc niệm phách lối. Nhưng mà lần này, mặc niệm cũng không đáp lời, thiên địa cũng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ba gia lại tại thiên mạch huyền cảnh một phía khác, mặc niệm tay cầm một cái to lớn ốc biển, dùng sức đập lấy, thế nhưng là tùy ý hắn làm sao đập, cái kia to lớn ốc biển quanh thân phù văn, vẫn như cũ chậm rãi ảm đạm xuống. Đừng a, trang bức còn không có kết thúc đâu, ngươi làm sao lại không chịu nổi đâu, lại để cho ta hô hai câu, để cho ta trang một cái hoàn chỉnh, van cầu ngươi á. Mặc Niệm một mặt lo lắng, mang theo gần như cầu khẩn ngữ khí, thế nhưng là tùy ý hắn làm sao đập cái kia cái to lớn ốc biển quanh thân phù văn, vẫn không có lại sáng lên. Ba Mặc Niệm dùng lực vỗ, cái kia to lớn ốc biển, lại bị Mặc Niệm vỗ ra một cái động lớn. Mẹ nó, Mặc Niệm tức giận đến đem cái kia ốc biển hướng mặt đất ném một cái, cắn răng nghiến lợi nói, chôn dưới đất đồ vật, cũng là khó dùng, đều là tàn phế phẩm. Được rồi, không trả lời bọn họ, miễn cho bị bọn họ nghe ra hai lần phát ra thanh âm không giống nhau, cái kia liền để lộ. Mặc Niệm nhìn về phía trước to lớn tinh không hoa bông sen, trên mặt của hắn hiện lên một vệt cực kỳ nụ cười tự tin, huynh đệ, không có ý tứ, lần này, thật là muốn duy ta Mặc Niệm dương uy danh. Long Trần lúc này cũng nhìn lấy cái kia to lớn tỉnh không hoa bông sen, khóe miệng đồng dạng dương lên một vệt mỉm cười, hắn lúc này, dường như thấy được đối diện Mặc Niệm, thậm chí ngay cả Mặc Niệm nghĩ cái gì, hắn đều có thể đoán được. Muốn làm náo động, cũng không thể chỉ dựa vào miệng a, cái này phải dựa vào thực lực. Long Trần vui ra bàn tay lớn, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Mặc Niệm gia hỏa này cũng tới, Long Trần lòng tin càng tăng lên. Long huyết quân đoàn làm sao không có đáp lại, bọn họ sẽ không phải là không đến đây đi. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, yên tâm đi, bọn họ đã đến, Long huyết quân đoàn xưa nay không cãi nhau, chỉ thích so tài xem hư thực. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nghe được Long huyết quân đoàn đã đến, ấn Long quân đoàn các chiến sĩ, nhất thời đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đối với Long huyết quân đoàn, các nàng thế nhưng là nghe tiếng đã lâu, bây giờ rốt cục muốn gặp được tồn tại trong truyền thuyết, nội tâm kích động, cũng không còn cách nào che giấu, bởi vì mặc kệ là Đường Uyển Nhi, vẫn là Long Trần, nâng lên Long huyết quân đoàn, trong mắt đều là tràn đầy kiêu ngạo, nữ nhân, đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhất là gặp được Nhạc Tử Phong về sau, đối với Long huyết chiến sĩ, các nàng càng thêm mong đợi. Hông lại bỗng nhiên hư không bên trong, cái kia to lớn tỉnh không hoa bông sen cấp tốc nở rộ, một khắc này, mọi người thấy được thiên mạch huyền cảnh toàn cảnh. Lớn, quá lớn, dù cho có thể liếc một chút dòm nó toàn cảnh, vẫn như cũ làm cho người chân động không gì sánh nổi. Ông thế mà, Long Trần còn chưa kịp nhớ kỹ nó chi tiết bộ phận, mọi người dưới chân long mạch lần nữa hiện lên, mọi người trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo lưu quang, bị cứ thế mà hút vào thiên mạch huyền cảnh bên trong. Chương 5557, Kim Giáp Vệ Hồn Trùng. Ông không gian rung động, pháp tắc lưu chuyển, Long Trần đám người đã đưa thân vào một chỗ trong sơn cốc, lúc này thì bọn hắn hoàn toàn đưa thân vào thiên mạch huyền cảnh bên trong, tuy nhiên trước đó, liền mơ hồ cảm nhận được nơi này khí tức cùng không gian pháp tắc, nhưng là đặt mình vào trong đó về sau, Long Trần phát hiện, nơi này linh khí, muốn so ngoại giới nồng đậm gấp trăm ngàn lần, không gian pháp tắc càng thêm ngưng thực, đặt mình vào giữa thiên địa, dường như chìm vào trong nước, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có thể cảm nhận được to lớn lực cản. Cùng lúc đó, Long Trần cảm giác linh khí trong thiên địa, chính chỗ nào cũng có hướng thân thể của hắn thẩm thấu, tắm rửa tại vô tận linh khí bên trong, Long Trần phát hiện, hắn tinh khí thần ngay tại không tự chủ được tụ lại, một khắc này, Long Trần ẩn ẩn cảm giác được, phảng phất có một đầu vô hình cự long, chính ở xung quanh hắn xoay quanh. Long Trần giật nảy cả mình, cái này mới vừa tiến vào thiên mạch huyền cảnh, liền có ngưng tụ thiên mạch long khí dấu hiệu, cái này cũng quá dễ dàng a. Ông thế mà, khiến Long Trần chờ người thất kinh chính là, Đường Uyển Nhi sau lưng hư không sụp đổ, một đầu trong suốt ba thước tiểu long hiện lên, làm cái kia con rồng nhỏ hiện lên, Long Trần một tràng thốt lên, hiển nhiên Đường Uyển Nhi cái này ngưng tụ ra thiên mạch long khí. Hông lại cái kia con rồng nhỏ vừa xuất hiện, liền vây quanh Đường Uyển Nhi xoay tròn, làm nó quay chung quanh Đường Uyển Nhi một tuần, khí tức của nó trong nháy mắt tăng vọt một đoạn, liền trong suốt thân thể, cũng bắt đầu có năng lượng màu nhũ bạch trót vào. Hông lại lại là xoay tròn một tuần, cái kia con rồng nhỏ quanh thân vậy mà nổi lên vảy dày đặc, hông lại lại là xoay tròn một tuần, vậy mà sinh ra long trảo cùng long giác, loại trừ không có con mắt, nó cùng chân long cơ hồ không khác. Mà theo thiên mạch kia long khí biến hóa, Đường Uyển Nhi khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, khí tức của nàng biến đến càng phát ra ngưng thực, uy áp càng phát ra mà kinh người, cùng lúc đó, giữa thiên địa phong hệ năng lượng, chính cấp tốc hướng nàng hội tụ. Đừng nói người khác, thì liền Đường Uyển Nhi chính mình cũng choáng váng, người khác đều nói, ngưng tụ thiên mạch long khí muôn vạn khó khăn, mà nàng mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, liền ngưng tụ ra thiên mạch long khí, cẩn thận ngay tại mọi người chấn kinh tại Đường Uyển Nhi thiên mạch long khí thời điểm. Nhạc Tử Phong một tiếng kinh hô, trường kiếm ra khỏi vỏ, oanh một tiếng bạo hưởng, kim quang vẫy ra, dòng máu màu vàng óng vẫy ra, mùi tanh hôi đập vào mặt, nghe thấy được cái mùi kia, Long Trần sắc mặt đại biến, rung tay một cái hỏa cầu bay ra, đem cái kia dòng máu màu vàng ống đốt thành khói nhẹ bay múa, ngửi được vị đạo người, nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, bọn họ không khỏi hoảng hốt, cái này máu có độc bọn họ đều là cường giả bên trong cường giả, ngửi được một tia mùi vị, liền có phản ứng như thế, độc này tính cũng quá kinh khủng. Ông ông ông, đúng lúc này, kim quang lấp lóe, vô số lớn chừng quả đấm màu vàng giáp trùng, khua tay cánh, giống như màu vàng giọt mưa, theo chỗ rừng sâu ùng ùng kéo đến mà đến. Mau trốn, không nên công kích bọn nó, đây là kim giáp vệ hồn trùng, thể nội có túi độc, răng sắc bén, không thể trêu vào. Long Trần một bên kêu to, một bên bắt chuyện mọi người chạy, ông Long Trần phất tay một đạo hỏa diễm chỉ tường hiện lên, chặn những cái kia kim giáp vệ hồn trùng con đường. Những cái kia kim giáp vệ hồn trùng tựa hồ rất sợ hãi hỏa diễm vừa ra, nhất thời lui lại, sau đó hướng bên cạnh bay đi, muốn lách qua tường lửa. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như màu vàng sao băng, có mấy cái kim giáp vệ hồn trùng trước tiên vòng qua tường lửa, hướng về phía mọi người đánh tới. Hồng Lãi Long Trần lại bố trí một đạo tường lửa, đem những cái kia kim giáp vệ hồn trùng ngăn cách, mà kim giáp vệ hồn trùng càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành đại dương màu vàng ống. Tốc độ của bọn nó quá nhanh, mà mọi người mới vừa tiến vào thiên mạch huyền cảnh, còn không cách nào thích ứng nơi này không gian chi lực, phản phất tại trong nước chạy vội tốc độ càng nhanh, lực cản lại càng lớn. Mắt thấy đại dương màu vàng ống này, còn đang không ngừng mà lớn mạnh, mọi người một trận tê cả da đầu, dạng này chạy xuống đi, cũng không phải biện pháp A, tập thể xuất thủ, viễn trình công kích. Long Trần bổ một A vô số kim giáp vệ hồn trùng sụp đổ. Màu vàng sương máu đầy trời, sau đó mọi người liền thấy, hư không rất nhanh bị dòng máu màu vàng ống ăn mòn ra một cái động lớn, đi Long Trần không dám ham chiến, căn theo như truyền thuyết, những thứ này kim giáp vệ hồn trùng cực kỳ khó chơi, thủ lĩnh của bọn nó là một cái to lớn mẫu trùng, kim giáp vệ hồn trùng sao huyệt, cùng con kiến sao huyệt có chút tương tự, cách sống cũng kém không nhiều, những thứ này kim giáp vệ hồn trùng đều là mẫu trùng sinh ra, mẫu trùng năng lực sinh sản kinh người, chỉ cần có đầy đủ năng lượng. Nó liền có thể một mực sinh. Nó sinh hạ kim giáp vệ hồn trùng, cũng là binh lính của nó, có thể giúp nó săn bắt, cung cấp năng lượng. Nhưng khi năng lượng không đủ lúc, những thứ này kim giáp vệ hồn trùng, cũng là nó duy trì sinh mệnh nơi cung cấp thức ăn. Kim giáp vệ hồn trùng mẫu trùng, tính cách táo bạo, một khi thụ đến tử vong uy hiếp, liền sẽ tự bạo. Tử vong của nó tự bạo, khiến vạn tộc vì chi biến sắc, cho nên, mặc kệ cỡ nào chủng tộc mạnh mẽ, cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Tuy nhiên mẫu trùng là kim giáp vệ hồn trùng bên trong, duy nhất có nội đan tồn tại, giá trị kinh người, nhưng là đạt được nội đan cơ hội quá nhỏ, bởi vì nó sẽ tự bạo nội đan, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Ghét nhất là, những thứ này kim giáp vệ hồn trùng, đối Long Trần tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị, loại vật này là không chọc nổi. Long Trần lại liên tục bố trí mấy đạo tường lửa, rốt cục đem những thứ này kim giáp vệ hồn trùng cách biệt, khoảng cách xa. Bọn nó rốt cục không lại dồn sức, thế mà, còn không chờ mọi người thở phào, rít lên một tiếng truyền đến, từng cái bóng người màu đỏ ngòm, che đậy thiên khung, đó là từng cái toàn thân mọc lên huyết sắc vũ mao, thân dài hơn trăm trượng hung lệ ma cầm, bọn nó huyết khí trùng thiên, vậy mà phát ra mãnh thú một dạng tiếng gầm, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại sinh lĩnh này. Kinh khủng nhất là, những thứ này ma cầm khí tức kinh người, mấy vạn ma cầm bên trong vậy mà đại bộ phận đều là nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Còn lại, toàn bộ đều là kinh khủng thần hoàng cường giả. Ngay tại Long Trần trong lòng thầm kêu may mắn không có nhất phẩm thần hoàng cấp tổn tại lúc, một đầu giống như cao như núi ma cầm, mọc ra hai cái quyển như sao bình thường con ngươi, mang theo sát ý vô tận, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mẹ nó, làm Long Trần nhìn đến nó cái kia thân thể khổng lồ, nhất thời một trận tê cả da đầu, đây thật là một điểm cơ hội thở dốc cũng không cho a. Đây là một đầu kinh khủng nhất phẩm thần hoàng ma cầm, khí tức so cái kia huyết tộc nhất phẩm thần hoàng mạnh hơn, cùng cái kia tà ác thạch linh nhất tộc hoàng giả, không kém cạnh, ai có thể nghĩ tới, mới vừa tiền vào thiên mạch huyền cảnh, liền gặp khủng bố như vậy tồn tại. Hồng Lãi cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm trong lúc đó miệng há mở, một cái huyết sắc vòng xoáy tại nó huyết bồn đại khẩu bên trong cấp tốc lưu chuyển, một khắc này thiên địa vặn vẹo, linh hồn của con người đều muốn bị nó hút đi vào. Vừa lên đến liền muốn phóng đại chiêu, để cho ta tới bỗng nhiên Đường Uyển Nhi đứng ở mọi người phía trước, dị tượng căng ra, hai tay kết ấn, vừa mới sinh ra thiên mạch long khí, tại nàng quanh thân cấp tốc lưu chuyển, quanh một tiếng vang thật lớn, cái kia ma cầm miệng rộng bên trong, phun ra một khỏa đường kính 100 trượng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, thế mang theo phong lôi, đối với mọi người kích xạ mà đến. Đường Uyển Nhi trong tay ngọc ấn pháp cấp tốc lưu chuyển, vạn đạo oanh minh bên trong, một đạo trong suốt hộ thuẫn hiện lên ở trước người, làm cái kia hộ thuẫn hiện lên, bên người nàng đầu kia thiên mạch long khí, vậy mà tự động tràn vào trong đó, hóa thành một đầu long mạch đồ đằng. Hộ thuẫn vừa mới hình thành, cái kia kinh khủng quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, liền hung hăng đâm vào cái kia hộ thuẫn phía trên, một khắc này, long trần tim nhảy tới cổ rồi. Chương 5558, dùng tổn chiêu. Đường Uyển Nhi hộ thuẫn phạm vi cực lớn, nhưng là hộ thuẫn nhiều nhất chỉ có 3 thước nhiều dày, cùng cái kia số ngàn dặm phạm vi so sánh, mỏng liền cùng một trang giấy một dạng. Ông thế mà cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, đâm vào hộ thuẫn trên trong nháy mắt, hộ thuẫn trong nháy mắt lõm xuống dưới, long trần kinh hãi, còn tưởng rằng Đường Uyển Nhi không cách nào ngăn cản một kích này, liền muốn xuất thủ. Ngay tại lúc long trần chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, cái kia cấp tốc lõm hộ thuẫn, trong lúc đó kéo căng. Chỉ thấy cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, như là đạn hoàng đồng dạng, bị bắn ra ngoài, cái này. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Đường Uyển Nhi hộ thuẫn vốn là thuộc về dương cương chi lực ngưng tụ hộ thuẫn. Mà khi thiên mạch kia long khí thêm vào về sau, nàng hộ thuẫn, vậy mà trong nháy mắt chuyển nhu, cường đại lực kéo, tháo mất cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trùng kích lực, mà lại. Còn nhường quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nội bộ lực lượng một mực duy trì một cái kỳ diệu thăng bằng, cũng không có nổ tung. Lớn nhất khiến Long Trần sợ hãi than là, Đường Uyển Nhi lấy hộ thuẫn đem quả cầu ánh sáng kia bắn ra, quang cầu lấy tốc độ nhanh hơn, thẳng đến cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm bay đi. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, quả cầu ánh sáng kia hung hăng đánh trúng vào lồng ngực của nó, cánh chim màu đỏ ngòm nổ tung, đồng thời huyết khí trùng thiên, huyết sắc quan điểm khuấy động, cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm ở ngực đã là một mảnh máu thịt be bét, đồng thời té bay ra ngoài. Huy lại mắt thấy cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm bị chính mình đại chiêu trọng thương, Nhạc Tử Phong người đầu tiên xuất thủ, một kiếm chém ra. Đoạn Lãng đối mặt nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm, Nhạc Tử Phong một kiếm này, không dám có chút giữ lại, kiếm khí cắt rạch nước trường không, giống như một đạo tia chớp, trùng điệp trảm tại cái kia ma cầm yết hầu chỗ. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, màu máu thiết vũ nổ tung. Nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm yết hầu bị Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra một cái động lớn, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ trường không. Nhưng Nhạc Tử Phong khiếp sợ là, cái kia nhất phẩm thần hoàng ma cầm lông vũ cứng rắn như sắt, mềm dẻo dị thường, hắn một kiếm này, lại bị nó lông vũ, tháo mất hơn phân nửa lực lượng. Chờ trảm tại nhục thân trên lúc, lực lượng đã bắt đầu phân tán, cho nên chỉ chém ra một cái lỗ máu, mà không có thể hình thành một đầu dây. Tàn Nguyệt Kinh Thiên Trảm, theo Nhạc Tử Phong một kích chém ra, long trận long cốt Tàn Nguyệt, khói đen mờ mịt, theo sát Nhạc Tử Phong một kích, tính chuẩn trảm tại cái kia nhất phẩm thần hoàng ma cầm cái cổ trên vết thương. Quanh một tiếng bạo hưởng, nước xương chi tiếng vang lên, Nhạc Tử Phong một kiếm xé rách da của nó, long trận một đao kia chém vào xương cốt của nó trên. Thế mà xương cốt của nó, cứng rắn vô cùng, long trận một đao kia, chỉ là đem xương cốt của nó đánh rách tả tơi, lại không có thể trực tiếp chặt đứt. Ta đi, đây cũng quá cứng đi. Long Trần kinh hãi. Trên thực ra tế, lần này, bọn họ phối hợp không ra. Mặc kệ là Long Trần, vẫn là Nhạc Tử Phong, bọn họ vừa mới chú ý lực, đều tập trung vào Đường Uyển Nhi trên thân. Bọn họ sợ Đường Uyển Nhi không tiếp nổi một kích này, cho nên, bọn họ chuẩn bị, đều là như thế nào bố trí phòng ngự, lại không nghĩ rằng, Đường Uyển Nhi một kích đã thương nặng cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm, Nhạc Tử Phong một kiếm kia. Bản năng chém ra, nguyên bản lấy Nhạc Tử Phong tự tin, cho rằng một kiếm này, tuyệt đối có thể đem cổ của nó chặt đứt, rốt cuộc nó đã thụ thương, lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều. Mà Long Trần cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, mắt thấy Nhạc Tử Phong xuất thủ, hắn đã không kịp tụ lực, vì nắm lấy cơ hội, chỉ có thể bằng vào Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng bản thân một trảm. Mắt thấy không có đem đối phương xương cốt nổ tung, Long Trần nhất thời rất là hối hận, nếu như hắn có thể sớm tụ lực. Đem tỉnh thần chỉ lực trót vào trong đó, tuyệt đối có thể một kích đem đầu lâu của nó chém xuống. Thế nhưng là, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, hai người liên thủ, không có đem cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm chém giết, cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm gầm lên giận dữ. Ấm âm. Tất cả ma cầm nghe được mệnh lệnh, như là huyết sắc lưu tỉnh đồng dạng, phóng tới mọi người, bảo trì đội hình hoàn chỉnh, chiếu cố tốt lẫn nhau, không vội ở giết địch. Làm gì chắc đó. Long Trần kêu to, Tuy nhiên đã trải qua nhiều như vậy thí luyện, cùng từng tràn chiến đấu, nhưng là đội ngũ quá mức to lớn, điều động đến vô cùng khó, đến bây giờ, vẫn như cũ còn có chút hỗn loạn. Nếu có người tham công liều lĩnh, rất dễ dàng tạo thành đội hình rời rạc, cứ như vậy, cũng rất dễ tạo thành thương vong. Nếu là lúc trước, Long Trần tự nhiên không quá để ý bọn này người mắt cao hơn đầu nhóm chết sống, nhưng là, bây giờ Long Trần biết, Đường Uyển Nhi là thuyền, những người này cũng là nước, thực lực của bọn hắn, cũng là Đường Uyển Nhi thực lực, Long Trần tự nhiên muốn gắn đạt tới bọn họ một cái bất tử. Tuy nhiên Long Trần biết, đó căn bản làm không được, nhưng là hắn chỉ có thể tận lực, giảm bớt tử vong của bọn hắn, bảo trì đội ngũ lực ngưng tụ cùng chiến đấu lực, vốn là có một ít các thiên kiêu, ỷ vào chính mình thực lực cường đại. Nhìn thấy khủng bố như thế ma cầm, sinh ra lòng háo thắng, thoát ly trận hình, đi qua Long Trần hống một tiếng, lập tức thành thành thật thật trở về đội ngũ, cùng mọi người cùng một chỗ đối kháng những thứ này ma cầm. Rầm rầm rầm, ma cầm tuy nhiên khủng bố, nhưng là phong thần hải các thiên kiêu, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra siêu cấp cường giả, trải qua mấy lần trùng kích, bọn họ phát hiện, mọi người hợp lực phía dưới, những thứ này ma cầm cũng không thể cho bọn hắn tạo thành trí mạng thương hại. Lúc này thì bọn hắn mới ý thức tới tập thể lực lượng là cường đại cỡ nào, nhất là những cái kia cực kỳ tự phụ các thiên kiêu, lúc này mới ý thức tới, trừ phi ngươi có thể cường đại đến như Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi trình độ kia, nếu không muốn sống, liền ngoan ngoãn cùng mọi người cùng một chỗ hành động. Lão đại, có cái gì chiến thuật? Long Trần hô sau khi uống xong, chân đạp hư không, người đã giống như một đạo tia chớp liền xông ra ngoài, Nhạc Tử Phong vội vàng kêu to. Vừa mới đã sai lầm một lần, tuyệt đối không thể lại không ra, đầu này nhất phẩm thần hoàng thực lực, so cái kia Tà Ác Thạch Linh nhất tộc nhị phẩm thần hoàng cấp thủ lĩnh, cũng không hề yếu, tuy nhiên bị đã thương nặng, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, nó có hay không bí pháp, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, hoặc là ngắn ngủi ngăn chặn thương thế. Muốn cái gì chiến thuật, trực tiếp trên tổn chiêu. Long Trần đang khi nói chuyện, đã vọt tới cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm trước mặt. Cái kia ma cầm vẫn còn lật ngược trạng thái, mắt thấy Long Trần vọt tới, song trảo đối với hư không vồ mạnh. Quanh hư không bị cứ thế mà đánh thủng một lỗ lớn, thế mà Long Trần lại đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, thân như kinh hồng, lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi một kích này. Long Trần, không cần phải gấp, chúng ta có đầy đủ lực lượng đối phó nó, không nên mạo hiểm. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần cứ như vậy tiên lên, tự hồ muốn cùng cái này quái vật khổng lồ sát người vật lộn. Không khỏi kêu sợ hãi, bởi vì mặc kệ là nàng vẫn là Nhạc Tử Phong, đều không thích hợp thiếp thân cận chiến, nếu như Long Trần tới sáp lá cà, hai người bọn họ hoàn toàn không làm được gì, chẳng khác gì là Long Trần đem cùng nó một đối một đơn đấu, cái này quá mức hung hiểm. Bốc lên cái gì hiểm a, đều nói dùng tổn chiêu, Long Trần kêu to, trong lúc đó trong lòng bàn tay, một thanh đen nhánh dược hoàng hiện lên, rung tay một cái, mấy chục viên thuốc, tựa như tia chớp, bắn ra. Rơi vào cái kia ma cầm chỗ cổ trên vết thương, suy suy suy. Là màu đen dược hoàng, chạm đến huyết nhục, nhất thời bốc lên khói xanh, cái kia ma cầm phát ra tê tâm liệt phế tru lên, cuồng bạo sóng âm, trực tiếp đem Long Trần cho hất bay ra ngoài. Chương 5559, tươi sống hạ độc chết. Âm âm. Cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm, chỗ cổ càng không ngừng bốc khói, huyết nhục nhanh chóng hư thối, nó điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là... căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này nó giống như có lẽ đã thần chí không rõ, cấp tốc ưỡn ẹo thân thể, đại địa càng không ngừng sụp đổ, khí lãng cuồn cuộn, không gian càng không ngừng bị xé nứt, cái kia cảnh tượng dị thường dọa người. Lão đại, ngươi hạ độc. Nhạc Tử Phong thấy cảnh này, không khỏi một trận tê cả da đầu, đây là cái gì độc a? Liên nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm đều không chịu nổi, Long Trần cười hắc hắc, không nói gì, bất quá. Trong ánh mắt của hắn, cũng tất cả đều là kinh hãi chi sắc, lúc này hỗn độn không gian bên trong, thiên đạo thụ dưới, cái kia thần bí gốc cây hơi có chút uể oải, lúc này nó thiếu đi một chiếc lá. Mà vừa mới những thuốc kia hoàng, cũng là lấy nó lá cây luyện chế mà thành, cùng nói là luyện chế, không bằng nói là chiết xuất đi ra tinh hoa, bởi vì nó cũng không phải đan dược. Cái chủ ý này là càng không đỉnh cho Long Trần ra, khi biết được Long Trần muốn nó một chiếc lá, thần bí gốc cây trực tiếp đem một chiếc lá cắt ra. Đưa cho Long Trần, yêu nguyệt đỉnh phụ trách chiết xuất, trong nháy mắt luyện hóa những thứ này viên thuốc, liền liền Long Trần cũng không nghĩ tới, những thứ này viên thuốc, có khủng bố như thế độc tính, phanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia nhất phẩm ma hoàng cấp ma cầm, chợt nhưng bất động, sinh mệnh chi khí hoàn toàn biến mất, vậy mà cứ thế mà cho độc chết. Thấy cảnh này, Liền Liền Long Trần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nguyên bản hắn còn dự định, chờ nó suy yếu tới trình độ nhất định, lại cùng Nhạc Tử Phong cùng Đường Uyển Nhi phối hợp, đưa nó một kích chém giết, lại không nghĩ rằng cái này một chiếc lá, lại đem nhất phẩm thần hoàng cấp tồn tại mạnh mẽ đem độc chết. Nô Phô Cờ Long Trần vung ra một đao, chấm về phía cái kia ma vật cái cổ, một khối lớn huyết nhục bay ra, mà cái kia ma cầm lại không nhúc nhích tí nào, lộ ra nhưng đã triệt để chết hẳn, không phải đang giả chết. Hô Long Trần đi vào tiền phương của nó, đưa tay đưa nó cái kia thân thể khổng lồ ném vào hỗn độn không gian, làm nó rơi vào hỗn độn không gian, cái kia uể oải thần bí gốc cây khẽ rung lên, hông lại cái kia ma cầm trên người có vô tận hắc khí bay ra, cấp tốc hướng nó dũng mãnh lao tới, sau đó Long Trần liền thấy, nó gãy mất diệt tử địa phương, rất nhanh liền sinh ra mới lá cây, cái kia diệt tử tốc độ phát triển cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục được dáng đắp ban đầu. Lực lượng một chút cũng không có lãng phí, đều bị thu về rồi. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái này thần bí gốc cây lực lượng, cũng quá nghịch thiên đi. Thần bí gốc cây không có bất kỳ tổn thất nào, hỗn độn không gian bên trong lại nhiều một cổ nhất phẩm thần hoàng thi thể. Long Trần vốn là có lòng muốn đem cái này thi thể phá vỡ, nhìn xem nó phải chăng có nội đan cùng tinh hạch, cái này có thể là tuyệt đối chí bảo. Nhưng là nếu như đem nội đan cùng tinh hạch lấy ra, thi thể chất lượng liền sẽ cấp tốc hạ xuống, còn không bằng nhường hắc thổ đưa chúng nó cùng một chỗ thôn phệ. Long Trần nhìn thoáng qua thiên đạo thụ, phát hiện thiên đạo thụ cũng không có gì thay đổi, cũng không có kết xuất nhất phẩm thần hoàng cấp thiên mệnh quả. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Long Trần đem thi thể kia ném vào hỗn độn không gian về sau, liền chuẩn bị vung đao thêm vào chiến đấu. Thế mà, Long Trần phát hiện, ngay tại hắn tâm thần chìm vào hỗn độn không gian trong nháy mắt, những cái kia ma cầm đã có hơn phân nửa bị đánh giết. Đường Uyển Nhi tay ngọc liên tục bắn ra, từng đạo thật nhỏ phong nhận bắn ra, đâm vào ma cầm đầu lâu trên, bọn nó kinh khủng phòng ngự, lại không cách nào ngăn cản cái kia thật nhỏ phong nhận, bị trong nháy mắt đánh xuyên, lập tức chết. Nhạc Tử Phong thì trường kiếm vung vẩy, một kiếm một cái, loại trừ cái kia nhất phẩm thần hoàng bên ngoài, cái khác ma cầm căn bản là không có cách ngăn cản hắn kiếm khí một cắt. Nếu như là bình thường, Nhạc Tử Phong cùng Đường Uyển Nhi căn bản sẽ không xuất thủ, sẽ đem những này ma cầm giao cho mọi người đi luyện tay. Nhưng nơi này là thiên mạch huyền cảnh, chung quanh tình huống không rõ, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, để tránh dẫn tới càng nhiều quái vật. Phong thần hải các thiên kiêu, đồng dạng thực lực kinh người, ném đi hoảng sợ cùng tranh cường háo thắng chi tâm, bọn họ phối hợp lại, đã y theo dáng dấp. Liền Liền Long Trần cũng âm thầm gật đầu, 3.000 vạn cường giả tạo thành đội hình, có thể bảo trì đến trình độ này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bọn này người tiềm lực, là phi thường kinh người. Nô Phô Cờ đến lúc cuối cùng một đầu ma cầm bị chém giết, trước trước sau sau, cũng liền nửa nén hương thời gian, liền kết thúc chiến đấu, hiệu suất phi thường cao. Có thể nói, đây là phong thần hải các thiên kiêu toàn lực bạo phát trận chiến đầu tiên, rốt cuộc lần này, bọn họ đối mặt không phải nhân hoàng cũng là thần hoàng cấp cường giả. Dưới áp lực to lớn, bọn họ đang nhanh chóng tiến bộ cùng trưởng thành, bọn hắn hiện tại, cùng mới vừa tới đến phong thần hải các lúc, khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính là không có Đường Uyển Nhi cùng Nhạc Tử Phong xuất thủ, bọn họ cũng có thể đem cái này nhóm khủng bố ma cầm giết sạch, nhiều nhất cũng là tiêu hao nhiều hơn một số thể lực cùng thời gian mà thôi. Mắt thấy khủng bố như thế ma cầm, bị mọi người đánh giết, 3.000 vạn cường giả, không có người nào tử vong, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng lớn vinh diệu. Đồng thời, bọn họ cũng nếm đến tập thể tác chiến phối hợp lẫn nhau ngon ngọt, một khắc này, cho tới bây giờ không hiểu cái gì là ăn ý cùng đoàn đội tỉnh thần bọn họ, rốt cuộc minh bạch, tập thể lực lượng là cường đại cỡ nào, một trận chiến này, triệt để đặt vững lòng tin của bọn hắn. Long Trần đưa tay, đem tất cả thi thể thu nhập hỗn độn không gian, dõi mắt trông về phía xa, Long Trần phát hiện một chỗ núi cao, lập tức mang theo mọi người hướng cái kia núi cao sờ soạn. Ở chỗ này, không gian pháp tắc khiến người ta không quá thích ứng, linh hồn chi lực phóng ra ngoài, lại nhận cực lớn hạn chế. Rất khó cùng xa, dù cho có thể dùng thực thần thức dò xét điều tra ra cảnh tượng, cũng là vặn vẹo, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, làm không cẩn thận, còn sẽ kinh động những cái kia ẩn núp trong bóng tối sinh linh đáng sợ. Bọn hắn hiện tại, an toàn nhất dò xét phương thức, cũng là dùng ánh mắt, mà muốn xem đến càng xa, càng nhiều giải tình huống chung quanh, liền cần tìm kiếm một chỗ điểm cao, sau đó phân biệt rõ ràng phương hướng, tìm kiếm mục tiêu. Uyển Nhi, ngươi đã ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, phong lực cương nhu hòa hợp, có đơn đấu nhất phẩm thần hoàng thực lực, nhưng là, những năm này trong lòng Nguyệt tiền bối che chở cho, cảm giác của ngươi lực cùng sức quan sát, đều kém xa thiên võ đại lục thời điểm. Lần sau đối mặt cường giả khủng bố, ngươi cần phải lập tức phán đoán ra nhược điểm của đối phương, kiếm kỳ mà đánh. Dù cho phán đoán sai, cũng muốn đi nếm thử, không thể một chút xíu thăm dò, muốn bằng nhanh nhất nhanh chóng, tìm về lúc trước trạng thái. Lúc hành tẩu, Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói, Đường Uyển Nhi nhu thuận gật đầu, nàng cũng biết đây là nàng nhược điểm lớn nhất, nhất định phải uống nắng. Trước kia nàng, đi theo Long Trần một mực tại kề cận cái chết dãy dùa, tại tử vong áp bách dưới, sinh ra bén nhạy sức quan sát cùng sức phán đoán. Nhưng là loại này lực lượng, theo nhàn hạ sinh hoạt đến, bọn nó lâm vào ngủ say, hiện tại, là thời điểm tỉnh lại bọn nó. Tại đối mặt cái kia nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm lúc, nàng liền có dự cảm, mình có thể đánh bại nó, nhưng là nàng làm thế nào cũng nghĩ không ra, làm sao có thể tại mấy chiêu bên trong đánh chết. Nếu như là tại thiên võ đại lục lúc, làm cảm giác được thực lực của đối phương không bằng chính mình lúc, trong óc nàng, có thể rõ ràng mà hiện ra nhiều loại nhanh chóng đánh giết đối thủ sách lược, mà bây giờ, nàng lại là trong đầu một đoàn tương hồ. Long Trần, ngươi đây là muốn cùng chúng ta tách ra sao? Chúng ta trước tiên có thể đi cùng ngươi tìm hoàng đạo nghịch lân a. Bỗng nhiên, Đường Uyển Nhi mới ý thức tới không đúng. Lúc này bọn họ đã đi tới cái kia tòa núi cao giữa sườn núi, Long Trần lắc đầu, hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cả tòa núi cao một trận lay động. Chương 5560, Phạm Thiên Đức. Trên núi có yêu khí, Long Trần bọn người giật mình, cả tòa núi cao rung động, ngay sau đó lạnh thấu xương yêu khí phóng lên tận trời, cảm tình cái này đỉnh núi cao, vậy mà cũng ẩn núp một cái đại yêu. Quanh một tiếng nổ vang rung trời, núi cao nổ tung, vô số phi thạch, giống như sao băng vọt tới bên này. Nhiệt súc, cho bản tọa trấn áp, đúng lúc này, một tiếng gào to truyền đến, nóng rực thần huy từ trên trời giáng xuống, từng chui to lớn hỏa diễm chi kiếm, từ trên chín tầng trời rủ xuống. Rầm rầm rầm, cái kia to lớn ánh kiếm đâm vào đỉnh núi cao, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm nhà tù, phong tỏa toàn bộ sơn phong. Thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực. Đường Uyển Nhi giật mình, thanh âm này làm sao có chút quen tai a? Nhạc Tử Phong sững sờ. Long Trần vô đùi, móa, cái thanh âm này không phải cái kia tự xưng là Phạm Thiên Chi Tử, cái kia gọi Phạm cái quái bị tới, gọi Phạm Thiên Đức. Đường Uyển Nhi trí nhớ tốt, lập tức liền gọi ra tên của hắn. Đúng, cũng là hắn, mẹ nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Phong Thần Hải các huynh đệ tỷ muội nghe lệnh, lui về phía sau, bảo trì trận hình, không muốn gây nên gia hỏa này cảnh giác. Tử Phong, Uyển Nhi, chúng ta đi đánh cho hắn một trận. Long Trần thẳng tiếp ra lệnh. Nghe được Long Trần muốn đối phó Phạm Thiên Chi Tử, mọi người hưng phấn dị thường, nhưng là nghe được Long Trần muốn bọn họ rút lui, nhất thời tâm lý biến đến cực kỳ khó chịu. Nhưng là bọn họ cũng biết, Long Trần đây là vì bọn họ tốt, bọn họ thực lực của những người này hiển nhiên còn không có tư cách tham dự đối phó Phạm Thiên Chi Tử. Thêm vào chiến đấu chỉ có thể giúp không được gì. Hiểu Nguyệt chờ ấn long chiến sĩ, cũng có chút không cam lòng, nhưng là các nàng biết, nếu như thực lực của các nàng đầy đủ, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng bỏ lỡ loại cấp bậc này chiến đấu. Tuy nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có thể nghe theo chỉ huy, bọn họ âm thầm thể, nhất định muốn nỗ lực tăng lên tới, nếu không liền cùng Long Trần kể vai chiến đấu tư cách đều không có. Mọi người bảo trì trận hình, chậm rãi lui lại, mà Long Trần, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi ba người, thì thừa dịp không gian kịch liệt ba động, không cần lo lắng bị phát hiện, nhanh chóng bay về phía trước trì, rầm rầm rầm. Cả tòa núi cao điên cuồng rung động, từng đạo gợn sóng theo đỉnh núi cao khuếch tán, hư không đại diện tích sụp đổ, vô tận đại đạo phù văn, bị cứ thế mà nghiền nát. Khá lắm, cái này khí huyết chi lực, chỉ sợ là nhị phẩm thần hoàng cấp cường giả mới có đi. Nhìn đến cái kia kinh khủng gợn sóng, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Gia hỏa này vậy mà có thể đối phó nhị phẩm thần hoàng cấp cường giả, xem ra thực lực phi thường khủng bố. Đường Uyển Nhi một mặt khiếp sợ nói, ba người cấp tốc bay về phía trước trì, làm sắp tiếp cận đỉnh núi lúc, bọn họ thấy được làm cho người kinh hãi một màn, chỉ thấy 36 thanh giơ cao thiên hỏa kiếm, đâm vào đại địa, tạo thành một vài vạn dặm phương viên hỏa diễm nhà tù, tại hỏa diễm trong lao tù, bị trói lấy một đầu ác long, cái này ác long sau lưng mọc lên hai cánh, lại sinh ra ba cái đầu lâu. Yêu khí trùng thiên, uy áp cuồng bạo, khí tức so với bọn hắn đánh chết nhất phẩm thần hoàng cấp ma cầm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vừa nhìn liền biết, ra đây là một đầu nhị phẩm thần hoàng trở lên quái vật, khí tức của nó vô cùng cổ quái, nói là yêu thú lại mang theo ma thú khí tức, tựa hồ là cả hai hỗn huyết. Ba cái đầu lâu, càng không ngừng phun ra hỏa diễm, lôi đình cùng băng sương, điên cuồng tập kích ngọn lửa kia lồng giam. Đại địa phía trên, hàng tỷ hỏa diễm phù văn sáng lên, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp trận pháp, mặc cho cái kia ác long dãy dụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ hỏa diễm lồng giam. Mà tại ngọn lửa kia lồng giam phía trên, một cái nam tử áo trắng, tóc đen bay múa, hai tay kết ấn, sau lưng một cái tượng thần bên trong, vô tận tín ngưỡng chi lực tuôn ra, khống chế toàn bộ hỏa diễm lồng giam. Nam tử kia khuôn mặt ngăm đen, mặt mũi tràn đầy đều là mặt rỗ hố, mỗi một cái hố bên trong, lại tựa hồ có màu đen ô uế, khuôn mặt tả hữu còn không đối xứng, xem ra không chỉ xấu, còn có chút dọa người. Mà Long Trần nhìn người nọ một trương mặt xấu lúc, lại trong lòng rung lên, Long Trần biết trên mặt hắn mặt tổ, cũng không phải thật sự là mặt rỗ, mà chính là từng viên phù văn. Một cái nhân tộc, vậy mà bắt chước yêu tộc, đem bản mệnh chỉ lực hóa thành nguyên thủy phù văn, bày kín toàn thân, đây là điển hình kiểm tẩu thiên phong, nghiệt súc, có thể trở thành bản tọa tọa kia, đó là vinh hạnh của ngươi, còn dám dãy dùa, cái kia mặt xấu nam tử hai tay kết ấn, trên tay, trên mặt mặt rỗ đang ngọ ngoại, liền phản phất từng viên trứng trùng bên trong ấu trùng, nhìn đến Đường Uyển Nhi tê cả da đầu, đều nổi da gà. Đường Uyển Nhi cũng coi là thấy qua việc đời người, nhưng là như thế ghê tởm bộ dáng người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến, xem ra gia hỏa này, sớm bố trí bẫy rập, sau đó mới phát động công kích, hắn là muốn thu phục đầu này ác long. Nhạc Tử Phong nói, Long Trần gật gật đầu, từ dưới đất cái kia phù văn trận pháp cũng có thể thấy được, gia hỏa này rất sớm đã bắt đầu bố trí. Lấy vị trí này, nếu như chú ý lực tập trung, cần phải có thể cảm giác được Long Trần bọn người chiến đấu mới vừa rồi mới là, lộ ra nhưng cái này gia hỏa tâm tư, đều đặt ở đầu này ác long trên thân, căn bản hoàn mỹ để ý tới xung quanh tình huống. Bất quá, gia hỏa này nếu như thành công, đã thu phục được một đầu nhị phẩm thần hoàng cấp ma vật làm thú cưỡi, cùng giai cường giả bên trong, hắn chỉ sợ cũng thật muốn vô địch. Quanh cái kia song đầu ác long bị chọc giận, nó gầm lên giận dữ. Ba cái đầu lâu vậy mà không lại điên cuồng cắn xé lồng giam, hai cánh phía trên, vô tận phù văn sáng lên, nó cái kia nguyên bản thân thể khổng lồ, vậy mà cấp tốc bành trướng, ngọn lửa kia lồng giam, lại bị nó chen lấn bắt đầu biến hình. Cái này song đầu ác long tính khí đầy đủ nổ, còn không có dãy dụa vài cái, liền trực tiếp liều mạng, cái này đại chiêu khẽ động, hoặc là đem lồng giam no bạo, hoặc là đem chính mình no bạo. Nhạc Tử Phong thấy cảnh này, không khỏi cả kinh nói. Nghiệt súc! Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy ra bản tọa bàn tay a? Bị bản tọa coi trọng, ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, loại trừ khuất phục, không có thứ hai con đường có thể đi. Phạm Thiên Đức mắt thấy cái kia song đầu ác long, cận kề cái chết không hàng, cười lạnh một tiếng, hai tay ấn pháp biến đổi. Ngay sau đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời, hắn chỗ ngâm tụng rõ ràng là Đại Phạm Thiên Kinh. Âm âm, theo Phạm Thiên Đức ngâm tụng Đại Phạm Thiên Kinh. Toàn bộ thế giới nhiệt độ bắt đầu cấp tốc tăng lên, chư thiên vạn giới hỏa diễm phù văn, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, hướng bên này vọt tới, rót vào ngọn lửa kia lồng giam bên trong. Cái kia song đầu ác long gầm lên giận dữ, nó cấp tốc bành trướng thân thể, lại bỗng nhiên đình chỉ bành trướng, dường như chỗ đó lọc khí đồng dạng, tức giận đến nó oa oa kêu to. Gia hỏa này, dùng hỏa diễm chỉ lực, tiêu hao huyết mạch chi lực của nó, dạng này liền thành tiêu hao chiến. Chỉ sợ cái này song đầu ác long, thật muốn bị hắn thu phục. Nhìn đến Phạm Thiên Đức đã tính trước bộ dáng, Đường Uyển Nhi một mặt ngưng trọng nói. Mới vừa tiến vào thiên mạch huyền cảnh, liền mở rộng tầm mắt, lại có người có thể thu phục nhị phẩm thần hoàng cấp yêu thú, vừa mới mọi người hợp lực đánh giết nhất phẩm thần hoàng cấp ma thú vui sướng, nhất thời tan thành mây khói. Lão đại, gia hỏa này cùng cái kia ác long đối hao tổn, không ra một canh giờ, tất nhiên nguyên khí đại thương, khi đó. Nhạc Tử Phong nói, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, chúng ta cũng không có thời gian chờ hắn, ta trước đi chiếu cố hắn, các ngươi cho ta áp trận. Hồ Long Trần vừa mới nói xong, người đã liền xông ra ngoài.